Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1629, chương 1630, phiền muộn. Hưu, bầu trời một hồi nổ vang, một đạo bạch quang thoáng qua, chỉ thấy một đạo nhân ảnh đáp xuống nơi ở cửa viện. Theo sau bầu trời bên trong một vị nữ tử cũng đi theo rơi xuống. Sư tôn cẩn thận, Lam Tiên Nhi mắt thấy mình sư tôn muốn đẩy ra cửa. Hô to lên tiếng, hắn sợ hãi sư tôn đẩy cửa nhìn thấy Lâm Tiêu. Làm sao vậy, Tiên Nhi? Dư Bạch vừa đưa ra tay ngừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía đồ đệ mình. Sư phó, tại đây ta xếp đặt trận pháp, ta sợ đả thương ngươi. Lam Tiên Nhi nhăn nhăn nhó nhó nói hồi lâu, chỉ là ở chỗ nào cúi đầu, ngón trỏ khuấy động đây vạt áo, một bộ nói dối bộ dáng. Dư Bạch nhìn thấy đồ đệ mình loại này, lắc lắc đầu, hắn đồ đệ mình hắn rõ ràng nhất rồi. Từ nhỏ đến lớn đều không sẽ nói láo, mỗi một lần nói dối đều sẽ không biết cúi đầu, sợ bị mình nhìn thấu sau đó trách phạt bộ dáng. Nhưng mà với tư cách sư phó của nàng, làm sao lại không biết? Ngươi à, có cái gì người không biết sao? Còn không để cho sư phụ của ngươi vào xem. Dư Bạch không có tính toán đẩy cửa, mà là để tay xuống, sờ một cái đồ đệ mình đầu, chuyển thân liền rời đi. Nàng biết rõ, hôm nay đồ đệ mình cũng không phải lấy trước kia cái tiểu mao đầu rồi. Trưởng thành, có mình chủ trương, nếu nàng không muốn mình vào trong, cần gì phải cưỡng cầu. Sư phó, ta, Lam Tiên Nhi đầu thấp, càng thêm thấp, nhìn đến mình sư tôn rời đi. Lam Tiên Nhi trong lòng đầy cảm giác khó chịu, lúc trước sư tôn hắn đau vô cùng tiếc mình. Hôm nay vì người khác nam nhân dĩ nhiên, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Lam Tiên Nhi cuối cùng một thân một mình đẩy cửa vào trong. Bên trong đại viện, đã sớm mất đi linh lực. Rất nhiều trận pháp không có linh khí vận chuyển, đã sớm mất đi mình hiệu quả. Tại sao có thể như vậy? Lam Tiên Nhi vội vã đẩy cửa đi vào, một đường hướng về Lâm Tiêu sở tại căn phòng chạy đi. Lâm đại ca tuyệt đối không nên có chuyện a. Lam Tiên Nhi vẻ mặt lo lắng nói ra. Lâm Tiêu lúc này chính đang trong sương phòng tu luyện, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết. Cũng đúng, đẩy cửa ra Lam Tiên Nhi không biết chút nào. Hừm, trên mặt đất Liễu Phiêu Phiêu tại đã tỉnh lại. Nghe có người mở cửa, nàng vùng vẫy muốn từ dưới đất bò dậy. Khi nhìn thấy đẩy cửa vào là Lam Tiên Nhi, Liễu Phiêu Phiêu lập tức đóng ngừng nói, không dám chút nào có dư thừa mà nói, chỉ có thể dùng cặp kia sao ác độc mắt nhìn trước mắt Lam Tiên Nhi. Nếu như đổi thành bình, nàng đã sớm nổi trận lôi đình, nói không chừng còn có thể ra tay đánh nhau. Sư muội, ngại ngùng a, ta trễ nãi ngươi. Lam Tiên Nhi vội vã ngồi xổm dưới đất, đem bị trói được mạnh mẽ Liễu Phiêu Phiêu mở trói, có thể vừa mở trói đến một nửa, cánh tay đột nhiên bị người ta tóm lấy rồi. Là ai? Ta, Lâm Tiêu âm thanh truyền vào hai nữ bên tai, ta cho hắn mở trói. Lam Tiên Nhi nói ra, một đôi mắt to nước long lanh nhìn đến Lâm Tiêu. Ngạch, nhìn thấy kia một đôi mắt to ngập nước, Lâm Tiêu dĩ nhiên do dự một chút. Hắn không phải một cái hảo nữ sắc nam tử, chỉ là bởi vì Lam Tiên Nhi đích sắc lớn lên quá đẹp. Một cái nhăn mày, một tiếng cười đều có thể tác động Lâm Tiêu tâm thần. Hí, làm sao lúc trước sẽ không có phát hiện cô nàng này đẹp như vậy? Lần này nhìn kỹ xuống, ta đều có chút khống chế không nổi mình. Nếu không phải ý chí ta lực cường lớn, nếu như đổi thành những người khác, liền ban nãy trong nháy mắt đó liền sẽ biến thành cầm thú một dạng vô tới. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Lam Tiên Nhi nhìn đến bị định bất động đứng nguyên tại chỗ Lâm Tiêu, trong lòng có chút không biết làm sao. Hắn không biết Lâm Tiêu bị mình kinh diễm đến, càng thêm không biết Lâm Tiêu ý nghĩ xấu xa. Sư tỷ, nhanh cho ta mở trói. Ta không dám. Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy Lâm Tiêu không nói gì, nhanh chóng yêu cầu Lam Tiên Nhi đem chính mình thả, nếu không chờ Lâm Tiêu kịp phản ứng, muốn nhớ rời đi nơi này, vậy liền thật là khả năng không lớn rồi. Mắt thấy trên thân thể phong ấn suýt giải trừ, ngay tại thời khắc sống còn, phong ấn vừa giải trừ trong nháy mắt đó, Liễu Phiêu Phiêu trong mắt vừa lộ ra nét mừng rỡ. Vốn tưởng rằng có thể lập tức trốn ra khỏi cửa phòng, lập tức bay vút lên trời, coi như trong khoảnh khắc đó, Lâm Tiêu tay một lần nữa mò tới nàng tác dụng chậm bên trên. Vẻ mặt ác ma một bản tà ác cười mỉm xuất hiện ở Liễu Phiêu Phiêu trước mặt. Xong rồi, Liễu Phiêu Phiêu cắn răng, cảm giác tác dụng chậm bên trên xuất hiện một cổ cự lực. Cặp mắt một phen, nàng lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lâm đại ca, không thể. Lam Tiên Nhi lúc này muốn ngăn cản, có thể hết thảy các thứ này tới quá đột nhiên, liền trong khoảnh khắc đó phát sinh, không thể thả nàng. Ngươi có biết hôm nay thả hắn hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó có thể sẽ để ngươi không biết xử lý như thế nào. Như vậy đi, chỉ có thể ta về sau đi nơi nào đều đem nha đầu này mang theo, không để cho nàng trở lại tông môn là được. Ngươi yên tâm, nàng an nguy ta toàn quyền phụ trách. Lâm Tiêu vỗ bộ ngực nói ra, đối với Liễu Phiêu Phiêu cái này ác độc nữ nhân, Lâm Tiêu là không định thả nàng trở về. Sen xanh kiếm tông vốn là nữ tử thánh địa tu hành, hôm nay hắn đi tới nơi này vốn là không hợp lý. Có thể hết lần này tới lần khác phải bị cái này Liễu Phiêu Phiêu đụng vào, chỉ có thể trách nàng vận khí không tốt rồi, làm sao gặp được ta. Lam Tiên Nhi cũng biết rõ mình không có khả năng thay đổi Lâm đại ca ý nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy, chờ Bạch Vi trở về, để cho hắn tại tới khuyên khuyên Lâm Tiêu đại ca. Sự kiện kia như thế nào? Lâm Tiêu hỏi thăm Lam Tiên Nhi. Lam Tiên Nhi lắc lắc đầu nói ra, liền sư tôn ta cũng không biết đất vứt bỏ, xem ra ta chỉ có thể đi hỏi sư tổ rồi. Chỉ có điều sư tổ thường xuyên đang bế quan, chỉ có tại thi đấu một ngày kia mới xuất quan, ta căn bản không có cơ đi hỏi thăm sư tổ đây các loại tin tức. Nghe được Lam Tiên Nhi nói sau đó, Lâm Tiêu nhất thời nhíu mày. Cái này thi đấu tựa hồ chính là sen xanh kiếm phái mình trong môn phái một cái tỷ đấu, thắng được bài danh trận đấu. Nhưng này chờ trận đấu, hẳn không phải là mỗi năm đều sẽ cử hành. Nếu mà bọn họ mới cử hành trận đấu, đây chẳng phải là nói mình liền vừa mới bỏ qua. Lâm đại ca, có phải hay không đang lo lắng chúng ta vừa cử hành thi đấu, vừa vặn ngược lại, ta lần này trở về chính là vì lần này thi đấu. Lam Tiên Nhi nhìn thấy Lâm Tiêu sắc mặt có chút âm u, lập tức liền nhìn ra Lâm Tiêu lo lắng, lúc này giải thích, nga, có đúng không? Đến lúc đó, ngươi cho ta hỏi một chút, đất vứt bỏ đến cùng ở nơi nào? Nếu mà quả thực tìm không đến, ta chỉ có thể đi tìm kiếm nổi tiếng thiên hạ rồi Bảo Tiên Sinh. Lâm Tiêu nói ra, Bảo Tiên Sinh, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cơ bản không có ai có thể tìm ra hắn. Tương truyền hắn có mấy ngàn tấm mặt, muốn tại trong biển người mênh mông tìm kiếm hắn cơ hồ là không có khả năng. Lam Tiên Nhi nói ra. Lâm Tiêu gật đầu, xác thực, Bảo Tiên Sinh là một cái không chỗ nào không biết người. Tại sau lưng của hắn có một cái vô cùng cường đại trạm tình báo, cho hắn cung cấp chuyện thiên hạ, cho dù là việc vặt vãnh chuyện nhỏ hắn đều biết rõ. Có thể phải tìm được hắn, xác thực không dễ, mà đi trong tin đồn, cũng không người nào có thể gặp qua hắn bộ mặt thật. Ôi, chỉ có thể ở chờ một chút rồi, nếu như ngay cả truyền thừa mấy ngàn năm đại tông môn cũng không biết, sợ rằng trên đời này cũng chỉ có hắn Bảo Tiên Sinh có thể trả lời cho ta rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.